Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 333, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức phân tích, nhân sĩ quốc tịch Anh này tai nạn xe cổ có thể có liên quan với xí nghiệp Phùng Thị Phùng Thế Xương Phàn Kỳ hỏi, Phùng Thế Xương ra tay. Có khả năng, Trần Chí Khiêm nói, mặt khác, Phùng Học Minh cũng có thể quạt gió thêm củi ở chỗ này. Phùng Học Minh, cần thiết sao? Phàn Kỳ hỏi, nếu ba anh ấy ngồi tù. Anh ấy có thể kế thừa sản nghiệp nhà họ Phùng sao? Trần Chí Khiêm lắc đầu. Phùng Học Minh không có hứng thú với xưởng đồ hộp. Chủ yếu là ba con Phùng Học Kiệt và Phùng Thế Xương lật đổ mặt. Bà vợ hai kẹp ở bên trong, nên chút giận cho mẹ anh ấy. Vân Mộng Hạ vụt đến bên đường cái tòa nhà lớn. Phàn Kỳ muốn đẩy cửa xuống xe như thường lui tới, thì nghe Trần Chí Khiêm nói. Đã nói với em phải thích ứng rồi mà. Phàn Kỳ dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía anh. Anh duỗi người lại đây. Bây giờ sao? Phàn Kỳ phản ứng lại, duỗi tay xoay đầu anh qua, dán lên môi anh, buông ra hỏi. Như vậy được chưa? Được, Trần Chí Khiêm cười khẽ nói. Trần Chí Khiêm sờ môi, vừa rồi anh chỉ muốn để cô hôn ở trên má một cái, cô lại càng tiến thêm một bước. Phàn Kỳ xuống xe, đi được hai bước rồi quay đầu nhìn lại, thấy anh đang sờ môi, thật ngốc. Cô quay đầu lại rồi vào trong tòa nhà. Cửa thang máy vẫn kín người hết chỗ, vẫn đi cầu thang bộ thôi, nghe thấy một tiếng. Phàn Kỳ dừng lại thấy Hứa Diệu Nhi bước nhanh đi tới, sắc mặt cô ta rất tiều tụy, nụ cười rất thân thiện. Ngày hôm qua thật sự cảm ơn cô, ngày hôm qua cô đã nói lời này với tôi rồi, tôi muốn xin lỗi với cô. Hứa Diệu Nhi nói, thật xin lỗi, tôi đã nói rất nhiều lời không nên nói. Qua rồi, không sao đâu, cùng nhau cố lên, chúng ta là một đội. Quản lý nữ quá ít, chỉ có chúng ta xuất sắc mới có thể khiến càng nhiều cô gái tới làm cái ngành sản xuất này. Đi, cùng nhau đi lên. Hứa Diệu Nhi cùng cô đi lên trên, vừa đi vừa nói chuyện. Được, chúng ta đều cố gắng. Tối hôm qua tôi cẩn thận nhớ lại thị trường, cho rằng cổ phiếu vận tải đường thủy gặp phải sự điều chỉnh. Cô cần để ý Viễn Hàng trong tay một chút. Ừ, tôi và cô có suy nghĩ giống nhau đó, chắc hôm nay Hồng Hy sẽ tương đối mạnh. Nhưng ngày hôm qua Viễn Hàng đã không còn sức tấn công, có nhu cầu điều chỉnh, nhưng bởi vì thị trường tốt, cho nên có cơ hội lên cao, tôi sẽ điều giao dịch, bước tiếp theo tôi xem sẽ trọng cổ phiếu bất động sản. Hứa Diệu Nhi đang nhắc nhở mình, Phàn Kỳ cũng có qua có lại nói cái nhìn của mình. Rất nhanh hai người đã lên lầu 2, do cùng nghề, phân tích đề tài quan trọng đang nóng lên, đều có cái nhìn gì, nên hai người đứng nói chuyện. Viên chức hai công ty từ thang máy ra. Thấy hai người đứng rất thân thiện đang nói chuyện, còn có ý hơi khó chia xa. Liêu Nhã chết không thể tin tưởng nhìn hai người, lập tức cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Phàn Kỳ thấy Liêu Nhã chết đến đây, nói với Hứa Diệu Nhi. Chờ đến phòng phát sóng thì gặp, phòng phát sóng gặp, sao cô và cô Liêu đi lên chung vậy? Liêu Nhã chết vừa đi vừa hỏi Phàn Kỳ. Phàn Kỳ không muốn nói tình hình ngày hôm qua gặp được, chỉ nói với anh ta. Không có gì, sau khi trò chuyện thì cảm thấy cô ấy còn khá tốt. Khá tốt, cô ta có tính tình kia, có người đàn ông nào chịu được? Liêu Nhã chết nói, đàn ông có tình có tiền bên người thiếu phụ nữ sao? Phàn Kỳ hỏi anh ta, Liêu Nhã chết, quả nhiên, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch cổ phiếu vận tải đường thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện định mức, vừa rồi Phàn Kỳ và Liêu Kế Khánh bàn bạc, nếu vận tải đường thủy xuất hiện điều chỉnh. Nhân cơ hội bán tháo một phần cổ phần, vận tải đường thủy là một khái niệm trường kỳ, ở thị trường chứng khoán tăng giá sẽ giao dịch nhiều lần, tài khoản lớn quay đầu chậm không có cách ra vào toàn trường, mua vào một chút theo xu thế chung chèn ép làm vốn nhỏ. Cách trương